Chương 1092, phong ấn thuật hấp ấn 5 năm. Chương 1092, phong ấn thuật hấp ấn 5 năm chỉ bất quá, đang ở gì gì dạ đem giấy mê cung cho kích phá đồng thời, nạ gạ tổ cùng cổ nạn nơi nào còn sẽ không biết mình bị lừa gạt đâu, vì vậy, đang ở gì gì dạ còn không có từ kia thi triển tiên thuật tiêu hao trong, chậm quá mức thời điểm. Vạn tượng thiên dẫn xỉ kỷ giấy chi múa một cổ cường đại dẫn lực trong nháy mắt liền hấp dẫn tới gì gì dạ trên người. Nắm kéo thân thể của hắn hướng về nạ gạ tổ phương hướng phóng đi. Mà từ cổ nạn phía sau bắn ra mấy trăm tấm giấy khởi bạo phù, thì là hóa thành như là hoa tuyết tồn tại, trong nháy mắt liền hiện đầy dị dị dạ trô ở địa phương. Trương Tường xông ra tới thời điểm, chính là thấy được như vậy một màn. Bất quá, hắn cũng không có tuyển trạch đi cứu hạ dị dị dạ, ngược lại là một cái lắc mình trong lúc đó liền phi nhảy qua khoảng mười mấy thước. Trong nháy mắt liền vọt tới nạ gạ tổ cùng cổ nạn bên người. Ba ngày dạ chi múa Trương Tường thân thể chợt phân hóa thành ba cái thắng phân thân, đem trong tay mình không chi quá nhận huy vũ thành ra vô hạn hàn quang đến, đem nạ gạ tổ cùng cổ nạn thân thể bao vào trong đó. Mà cùng lúc đó, ở một bên khác, liên tiếp không ngừng tiếng nổ mạnh cũng là vang lên. Lấy gì dị dạ làm trung tâm, phương viên trong vòng 50 thước, đều là lâm vào khởi bạo phù bên trong phạm vi công kích. Háo sát tiên nhân mới vừa từ giấy trong mê cung lao ra nạ rủ tổ, lớn kêu một tiếng, mang trên mặt lo lắng biểu tình liền mãnh liệt về phía khởi bạo phù đánh nổ trong phạm vi phóng đi. Mà ở Trương Tường bên này, hắn đánh bất ngờ cũng là không có thể lấy được hiệu quả bao lớn. Ở Trương Tường trường kiếm trong tay cắt nạ gạ tổ quần áo trong nháy mắt, hắn liền không chút do dự từ hắc bảo dưới đưa ra mình tay trái, vô cùng lạnh lùng mà hô một câu xin dạ kẹn sẽ trong nháy mắt. Vô cùng cường đại sóng xung kích liền đánh tới Trương Tường trên thân hình. Không có bất kỳ hòa hoãn, trực tiếp nghiền đè lên Trương Tường trên người. Một cửa tiên huyết không nén được mà từ miệng bên trong phun ra, nhiễm đỏ non nửa bên mặt đất. Chỉ bất quá, đừng quên, Trương Tường thi triển ra nhưng là 3 ngày dạ chi múa A hơn nữa, vẫn là Trương Tường sở cải tiến qua 3 ngày dạ chi múa. Vì vậy, liền ở chỉ một lúc, kia bị đánh ra Trương Tường, liền hoành một tiếng hóa thành bạch vụ tiêu thất. Mà một người Trương Tường, thì là từ nạ gạ tổ bóng dáng bên trong chợt mà chui ra, giống như là tinh nhuệ nhất thích khách một dạng, trường kiếm trong tay từ dưới tự trên địa thứ đi, đem nạ gạ tổ thân thể am xa tờ cái thông thấu. Huyết sắc gạ dạ cả, tựa hồ sẽ chân thật toát ra. Thế nhưng, vừa lúc đó, Trương Tường cũng là mẫn sau đó mà cảm thấy trong tay xúc cảm có chút không đúng. Một đạo mắt thường không thấy được kim quang từ trên người của hắn chợt lóe lên. Kéo theo hắn thân thể chợt mà tốc biến đến rồi hắn một người ảnh phân thân phụ cận. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, kia bị Trương Tường đâm xuyên qua thân thể nạ gạ tổ thân thể liền chợt một cái bành trướng, đúng là biến thành một cái giấy phân thân. Sau đó, liền ở chỉ một lúc, kia giấy phân thân liền chợt nổ ra, đem chu vi đều quấn vào trong lúc nổ tung. Một đạo đen nhánh hắc động, cũng là ở Trương Tường vừa mới dùng phi lôi thần chi thuật tệ lẹ bọt tới thời điểm, chợt từ bên cạnh đâm đi ra. Hướng về hắn con mắt đâm thẳng tới. Thế nhưng, ở nhận thấy được không đối với đó sau, Trương Tường sớm đã là đem chính mình tính cảnh giác nhắc tới cao nhất. Bất quá, đang ở hắc động xuất hiện thời điểm, liên tiếp mấy đạo giấy sư di kèn cũng là chợt xuất hiện, đem Trương Tường ảnh phân thân cho khuấy thành mảnh nhỏ, còn nghĩ hết thể né tránh góc chết đều cho chợt lại. Không có cách nào. Trương Tường chợt mở to mình kia đôi con mắt, ạ mạ tệ giặt Trương Tường cặp kia mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng cao tốc mà xoay tròn, đen nhánh liệt diễm ở kia tả nhãn nhìn thẳng địa phương mãnh liệt mà hiện ra, dọc theo kia chợt xuất hiện hắc bổng tràn lan lên đi, muốn đem kia nạ gạ tổ thân thể đều cuốn vào trong đó. Mà nạ gạ tổ cũng không hổ là cùng ủ trí hạ ịt trịa chiến đấu qua tồn tại, ở thấy được ạ mạ tệ giặt sau đó, liền chợt một cái bước ra đem vật cầm trong tay hắc bổng cho thả. Thế nhưng, ạ mạ tệ giặt công kích phạm vi cũng không phải là dựa vào lan tràn, mà là trong tầm mắt địa phương đều có thể trở thành nó đốt địa phương. Nạ gạ tổ tốc độ mau nữa, có thể rất nhanh quá Trương Tường cặp kia mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng động thái thị lực sao, vì vậy, liền ở chỉ một lúc, đen nhánh viêm hỏa chợt tịch cuốn lên nạ gạ tổ thân thể. Mà Trương Tường trả giá cao, chính là tại thân thể chợt một cái cuốn trong quá trình, trường kiếm trong tay ở ken, ken. Ken đem phần lớn giấy sủ dị kèn đều đờ ập tờ bay sau đó, bị không kịp đờ ập tờ bay hai thanh giấy sủ dị kèn đâm trúng tay phải cùng quẹt làm bị thương chân phải, bỏ ra bị thương nhẹ đại giới. Bất quá, cho dù đúng như vậy, Trương Tường vẫn như cũ không rên một tiếng, tinh hồng mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng thời khắc quan sát đến bốn phía, chóc nã lấy đối phương làn sóng tiếp theo tấn công quy tích. Đồng thời, thành công giữa không trung thi triển ra sật mật, lại một lần nữa né nhanh qua một cái song giấy sư hù dây kẹn sau đó, rơi xuống đất trên thối lui về phía xa mấy chục thước. Mà lúc này, kia biến thành nạ gạ tổ giấy phân thân tự bạo dư ba, mới vừa tán đi, lộ ra trong đó một đạo ngọa ngoại vĩ đại ruột. Đó là gì gì hái dạ ở chỉ mảnh treo chuông trong lúc đó, sở gọi tới đến từ rượu Mộc Sơn Hỏa Sơn khẩu ở rượu Mộc Sơn mỏm đá túc đại cắp mô ruột, có cường đại phòng ngự năng lực. Cho dù là bị khởi bạo phù công kích, vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, theo dị dị dạ đem thông linh thuật giải trừ, đại lượng yên vụ tán đi trong lúc đó, phơi bày tiên nhân cha nở dê thà y, trên hai vai còn đứng hai cóc tiên nhân dị dị dạ, liền xuất hiện tại Trương Tường trong tầm mắt. Thân thể của đối phương hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ là có chút vết thương nhỏ cùng trả cờ dạ tổn hao mà thôi. Mà Trương Tường nhưng là đối với này không có cảm giác đến bất kỳ kỳ quái, dù sao. Ở nguyên tắc trong, dì dì dạ nhưng là ở không rõ vẹn lục đạo nguyên lý thời điểm, gắng gượng chống đỡ lấy vẹn lục đạo, trực tiếp giết chết trong đó mấy đạo, đồng thời cuối cùng phá giải hết vẹn lục đạo huyền bí tồn tại A mặc dù đối phương cuối cùng ở vẹn lục đạo vây công phía dưới bỏ mình, nhưng cũng không có thể phủ định đối phương cường đại. Giết chết sao từ trong xương khói đi ra dì dì dạ, nhanh chóng hướng về Trương Tường hỏi. Mà nghe dì dì dạ thoại ngữ. Trương Tường hơi nhỏ bé có chút kinh ngạc nhìn về phía dì dì hẻ dạ phương hướng. Bất quá, nhìn trên mặt hắn kia kiên định biểu tình, cũng đã biết đối phương đã là quyết định, muốn đem chính mình đã từng buông xuống lệch lạc cho vãn hồi rồi. Nhất nhất đem nạ gạ tổ giết chết, còn cái này một cái nhận giới một cái thanh tịnh thế giới. Nhưng tiếc là chính là, nghe dì dì hẻ dạ thoại ngữ, Trương Tường lại đúng có chút tiếc nuối lắc đầu. Phong ấn thuật hấp ấn từ kia nổ tung trong sương khói. Nạ gạ tổ thanh âm như trước có thể thấy rõ ràng. Sau đó, kia xuyên thấu qua yên vụ có thể mông lung thấy nước sơn hắc viêm hỏa, liền ở chợt trong lúc đó biến mất sạch sẽ, lộ ra nạ gạ tổ kia hoàn hảo không hao tổn thân thể, còn có bên người hắn cổ nản tờ S5 canh 11.000 chữ, cầu thạ, cầu toàn định, cầu thà, cầu vô tốt, các ngươi 5 phần chung năng đủ nhìn xong nội dung, là chúng ta tay viết hao tốn 8 giờ viết ra nội dung, qua mời mọi người nếu như có năng lực. Liền ủng hộ một chút đi. Cảm ơn nhiều.